Yêu Phu Sủng Thê, quyển 1, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có chút thất vọng, không còn hưng chí ngồi lại vị trí. Đám người Kiều Phi mặc dù không phải nông cạn, nhưng vẻ mặt cũng nghi hoặc. Chỉ có Mạc Vân khi nhìn thanh kiếm thì hai mắt tỏa sáng. Lúc này Hoàng thượng đi lên đài nói, tuy rằng thanh kiếm này thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng thật là kình thiên kiếm thất truyền thật lâu. Ở Hoàng thất truyền lưu gần trăm năm lại không người có thể sử dụng được. Nhân lần này làm phần thưởng đại hội luận võ 10 năm một lần. Hy vọng có thể mở rộng tầm mắt, coi như là giúp kình thiên kiếm tìm được chủ nhân chân chính. Đơn giản nói mấy câu, làm mọi người lại hưng chí lên. Lạc Nhất Nhất đang nhìn thấy ánh mắt Mạc Vân, chỉ biết đây là một thanh hảo kiếm, đang nghĩ tới muốn hay không bại lộ thực lực đoạt thắng. Chợt nghe thanh âm Phong Liệt vang lên, Nhất Nhất muốn sao, vừa mới khi sư phụ nhìn thanh kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, ta nghĩ hẳn là thứ tốt, Lạc Nhất Nhất thành thực gật gật đầu, Phong Liệt thói quen sờ sờ đầu Lạc Nhất Nhất, ta giúp ngươi Lạc Nhất Nhất không tiếng động nở nụ cười. Đúng vậy, nàng cũng không phải một người a, có phụ mẫu, đệ đệ, sư phụ yêu thương nàng, còn có Phong Liệt có thể liều mình cứu nàng. Từng cái gia tộc đều là từ trong hàng ngũ các đệ tử trẻ tuổi tuyển ra người xuất sắc tham gia. Vô luận nam nữ đều phải đột phá cấp 7. Kiều Phi tuy rằng là gia chủ, nhưng cũng vì lão gia chủ thoái vị quá sớm, cho nên hắn vẫn có thể tham gia. Nghe Hoàng thượng nói một phen, hắn hiển nhiên cũng có hứng thú. Lạc Nhất Nhất tuy rằng tin tưởng ở đây không có người là đối thủ Phong Liệt, nhưng vẫn lo lắng nói. Ta nhìn không thấu thực lực Kiều Phi, ngươi cẩn thận một chút, Phong Liệt gật gật đầu nói, hắn đã qua cấp 10 cao nhất, ở đây trừ sư phụ của nàng ra không có người là đối thủ của hắn. Lạc Nhất Nhất hiếu kỳ nói, vậy thực lực của ngươi mạnh như thế nào, ngươi có thể nhìn ra thực lực hiện tại của sư phụ hiện tại sao? Còn có, vì sao thực lực chân chính của Lạc Vũ Yên ta nhìn không ra? Phong Liệt trả lời. Thực lực sư phó của nàng sớm đã vượt qua cấp 10 cao nhất. Nhưng phiến đại lục này, cấp 10 là cấp cao nhất, nên chỉ có thể nói bọn họ đối linh lực vận dụng càng thêm linh hoạt. Khống chế rất tốt thôi, Lạc Vũ Yên hẳn là đeo huyễn khí có thể che giấu thực lực. Về phần thực lực của ta, ở nơi ta sống chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng đối phó người trên phiến đại lục này thì dư giả. Nghe xong những lời này, trong lòng Lạc Nhất Nhất thật lạnh, đứng đầu ở phiến đại lục này, nhưng ở đại lục khác lại như con tôm nhỏ. Rất nhanh Lạc Nhất Nhất liền cùng Lạc Đàn thương lượng trực tiếp thay đổi Lạc Vũ Thần thành Phong Liệt ra sân. Đại hội sắp bắt đầu, đổi người khác khẳng định sẽ đưa tới tranh chấp, đành phải xuống tay với người một nhà, từ lúc Lạc Nhất Nhất tuyên bố Phong Liệt là nam nhân của nàng. Lạc Vũ Thần vẫn ninh đầu dầu dĩ không vui, nghe nói hắn bị thay thế để cho Phong Liệt đi lên. Hắn không nói hai lời liền đồng ý, hắn muốn nhìn thực lực Phong Liệt rốt cuộc như thế nào. Có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ hắn hay không? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Khi mọi người thay nhau tỉ thí, Kiều Phi đi lên một cước đá bay Lạc Vũ Huy vẫn luôn tại trên đài mừng thầm nghĩ đến hắn. Lạc Vũ Huy sẽ đoạt giải quán quân, nhìn Kiều Phi không chút lưu tình ra cước, mặt mũi người đảng phái đại ca Lạc Đàn suýt không nhịn được. Nhưng là không có biện pháp, thực lực người ta đã bày ra trước mắt, vẻ mặt Lạc Vũ Điệp bi thương nhìn Kiều Phi lại liếc mắt một cái cũng chưa từng nhìn nàng. Lạc Vũ Yên đang đấu tranh tư tưởng, muốn bại lộ thực lực hay không, nhưng nhìn Kiều Phi lên sân, lập tức từ bỏ. Giờ nàng có đi lên cũng không phải đối thủ, lúc người chủ trì muốn lên đài hỏi còn có người khiêu chiến hay không? Phong Liệt phiêu phiêu phi lên đài, phía dưới lập tức sôi trào, không nghĩ tới có người dám khiêu chiến Kiều Phi, càng không nghĩ tới là Phong Liệt mà tất cả mọi người đều nghĩ là người hầu. Cách chương.